Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 421, tuyên giảng họa đạo ban cho công pháp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở đó mặc hương các một nơi trên ngọn núi, một đạo lam bào bóng người, yên lặng mà đứng. Lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt, ở tại quanh thân như ẩn như hiện, trong tay một cái màu bạc bút vẽ, nhìn qua rất là nổi bật, mà kia phía dưới lớn như vậy trong quảng trường, chính là thật chỉnh tề sắp hàng mấy trăm tên tu sĩ. Ở đó mấy trăm người phía trước, chính là hai vị lão giả, một vị lưng đeo trường kiếm, hoàng bào phiêu giật, hai mắt lấp lánh có thần, một vị khác. Một con mặc cẩm tựa như tóc rũ xuống đầu vai, mày rậm bay xéo, con người nhỏ dài, mơ hồ lộ ra một cổ ác liệt, mặc màu trắng đường viền trường bào, khí vũ hiên dương, ngạo nghễ mà đứng. Hai người bọn họ không là người khác, dĩ nhiên chính là Thanh Vân phái trưởng giáo Thẩm Túy Ba, còn có Thất Tinh phái trưởng môn Hám Thiên rồi. Hám Thiên trong ngày thường ngay tại Mặc Hương các tu luyện. Nơi này có hắn cùng với Thẩm Túy Ba dành riêng tu luyện động phủ. Bởi vì Thất Tinh phái có chuyện tạm thời vụ phải xử lý, rời đi Mặc Hương các nửa ngày, mới rất là bất hạnh bỏ lỡ nghênh đón Tiểu Tuệ Minh. Hắn nhận được kia Mặc Hương các nhị đệ tử Thanh Dứu Thạch truyền âm, mới biết Tuệ Minh đến, vội vàng chạy tới. Hắn đến mới biết đạo môn miệng đã phát sinh hết thảy. Mặc dù Tuệ Minh là nhi tử, nhưng dù sao cũng là một châu chi đế. Hắn trong lòng cũng là rất là bất an, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Mới biết, Tiểu Tuệ Minh ở chỗ này phải cho Mặc Hương các mọi người thuyết pháp. Hắn vội vàng chạy tới nơi này, mới phát hiện ngoại trừ thủ vệ sơn môn vệ binh trở ra. Còn lại bên trong các người sở hữu, đều là đã thật chỉnh tề ở trên quảng trường xếp hàng. Là chính là thật tốt, nghe cái này chỉ là ở toàn bộ nhân giới đại lục thỉnh thoảng xuất hiện bạo tạc. Tính chất trong tin tức, mới có thể nghe được hắn tin tức, nhưng là cho tới nay cũng thần long kiến thủ bất kiến vĩ Tuệ Minh các chủ vì bọn họ nói một chút. Chân chính họa đạo, tu luyện vốn cũng không dịch, mặc dù bây giờ bởi vì kia trong đế đô ngôi sao Tử Liên, còn có kia Tiểu Tuệ Minh tự hành châu lấy tới sinh mệnh chi thụ gia trì bên dưới. Này toàn bộ nhân giới đại lục, đã sớm không phải là kia không có chút nào linh khí tồn tại mạt pháp nơi. Mặc dù chưa nói tới linh khí sung túc, nhưng là cũng cùng dĩ vãng rất là bất đồng. Nhưng là, đây chỉ là nhân tố khách quan. Mặc dù, bây giờ toàn bộ trong đại lục rất nhiều người mượn linh khí hồi phục, trực tiếp đột phá thật lâu không cách nào đột phá cảnh giới thành lũy, trực tiếp tấn cấp cảnh giới cao hơn. Nhưng là, tổng thể mà nói, hắn cũng chỉ là đối với kim đan cảnh một chút tu sĩ. Mà đối với nguyên anh cảnh thậm chí trở lên cảnh giới tu sĩ mà nói, nếu muốn tu luyện đột nhiên tăng mạnh, kia phải nhất định có tốt công pháp tương phụ giúp, mới có thể. Mà không thể nghi ngờ họa đạo là chân chính có thể trong thời gian ngắn tăng lên tu vi rất lớn đường tắt. Tiểu Tuệ Minh bản thân trải qua truyền kỳ chính là tốt nhất chứng minh. Huống chi những thứ này do Hám Thiên cùng Thẩm Túy Ba ở toàn bộ Huyền Châu mỗi cái trong tông môn chiêu mộ tới đệ tử đều có họa đạo thiên phú nhân tài, chỉ là khổ nổi không có rất tốt họa sĩ tiến hành dẫn dắt, mới từng cái không có tiến bộ rất lớn. Hôm nay, thân là Mặc Hương các người sáng lập Tuệ Minh giá lâm, để cho bọn họ thấy được hy vọng, cũng đúng lúc có thể lắng nghe một chút họa đạo tinh túy. Mộ Dung Lan cũng rất là quy củ đứng ở chúng đệ tử nhóm. Trong ngày thường ngông cường nàng, giờ phút này, nhưng là an an đứng yên lặng nơi đó. Mặt đẹp rất là ngượng ngùng thỉnh thoảng nhìn kia trên ngọn núi. Yên lặng mà đứng thiếu niên bóng người. Trong lòng sóng mãnh liệt. Chuyện khi trước để cho nàng cái này cái gọi là hoạn đạo đại sư rất là khó chịu, mà kia một thân áo xanh tiểu sư muội Lý Đan Thần chính là mặt đầy thẹn thùng, không khỏi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là kích động nhìn kia trên ngọn núi Tiểu Tuệ Minh, mặt đầy ngưỡng mộ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lần đầu tiên ở các cửa trị thủ, cũng rất là may mắn gặp được trong truyền thuyết Tuệ Minh các chủ, hơn nữa còn cùng hắn trao đổi mấy câu. Cái này làm cho cái này 15 tuổi thiếu nữ vừa nghĩ tới liền trái tim run lẩy bẩy, vô cùng vui vẻ. Cốc Lợi Đa rất là ảo não đứng ở hàng cuối cùng trong góc, cả người đều không khỏi run lẩy bẩy. Trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới trước ở Tam Thanh Tông lúc khi dễ Tiểu Tuệ Minh hình ảnh, để cho hắn ở cảm khái sau khi không khỏi có chút sợ hãi. Hắn vẫn cho là tự mình trước mặt Tuệ Minh cảm giác ưu việt 10 phần. Chẳng những phụ thân là Huyền Châu quan chức Thanh Sơn trấn trưởng trấn, hơn nữa chính mình còn có rất nhiều huyền giai công pháp cao cấp cùng chu tước cấp vũ khí. Mà xem xét lại lúc ấy Tiểu Tuệ Minh nhất định chính là tiểu khất cái một cái. Không nghĩ tới, ngắn ngủi bất quá thời gian 1 năm, cái kia chỉ có 8 tuổi nước mũi tiểu tử, chẳng những tuổi tác trực tiếp lật một phen, từ một cái nhược quán tiểu đồng, trực tiếp biến thành phong độ thiếu niên nhanh nhẹn anh hùng. Hơn nữa, cảnh giới lực tăng mạnh, trực tiếp xông ra lớn như vậy một mảnh thiên địa, khiến cho toàn bộ nhân giới đại lục đều đang đồn dương hắn anh hùng sự tích. Trong lúc vô tình, bây giờ Tiểu Tuệ Minh đã làm được chân chính cá chép ngư dược long môn, thành nhân giới đại lục tu luyện giới một khối không thể vượt qua phong bi, mà không những tự cùng hắn chênh lệch càng ngày càng xa. Ngay cả cha mình cũng là thông qua cô lang trực tiếp đầu phục Thất Tinh Phái, ở Thất Tinh Phái là một cái ngoại môn trưởng lão, nghe nói là vì cùng đương kim đế quân nghĩa phụ Hám Thiên cài đặt quan hệ. Cái này làm cho hắn rất là như đưa đám một trận. Bất quá sau đó hắn phát hiện mỗi khi hắn ở các vị các đệ tử trước mặt giảng thuật trước cùng Tiểu Tuệ Minh sự tích lúc, các vị các sư huynh đệ cũng đối với hắn rất là sùng bái. Lâu ngày, hắn lại dần dần quên cùng Tiểu Tuệ Minh trước không hòa thuận, khoác lác cũng là càng thổi càng mơ hồ, đều được hắn đề cao mình uy vọng cậy vào. Nhưng là hôm nay, hắn ra châu, tại chính thức nhân vật chính đến lúc, là hoàn toàn bị đâm xuyên, cũng là để cho hắn dần dần thanh tỉnh. Lúc này đã không giống ngày xưa, hắn vẫn là ban đầu cái kia trụy lạc hắn, nhưng là Tiểu Tuệ Minh đã sớm không phải là cái kia trộm vẽ xấu Tiểu Tuệ Minh rồi. Hôm nay ta Tuệ Minh rất vinh hạnh có thể ở ta sáng lập thứ nhất thuộc về ta Huyền Châu đại lục họa đạo môn phái, là mọi người truyền thụ họa đạo nói không tốt hoặc là không đúng địa phương, xin mọi người phê bình chỉ chính. Tiểu Tuệ Minh nhìn phía dưới thật chỉnh tề xếp hàng các đệ tử, khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, Tuệ Minh các chủ thiên thu vạn đại, ân trạch tứ cực. Tại hắn âm thanh vang lên lúc, kia phía dưới yên lặng đứng thẳng người sở hữu, tất cả khom người ôm quyền, vội vàng trả lời, thanh âm rất là vang vọng, hơn nữa còn có điểm kính sợ run rẩy. Tiểu Tuệ Minh rất là bất đắc dĩ, cười một tiếng, sau đó lớn tiếng khai giảng. Đầu tiên, ta muốn nói là một câu khẩu quyết. Câu này khẩu quyết, đối với tu luyện họa đạo, vô cùng trọng yếu, có thể nói là họa đạo vỡ lòng yếu quyết. Mọi người nhất định phải vững vàng nhớ kỹ. Đó chính là, trong lòng có họa, họa vật chi linh vận, hữu hình chi họa, vô hình chi họa. Siêu thoát vật chi cực hạn, vật, cảnh, nhân tam vị nhất thể, đại dung hợp, những lời này các ngươi nhất định phải nhớ. Hơn nữa, muốn ở mỗi ngày mặc niệm 3 lần, đối với các ngươi họa đạo tăng lên, sẽ rất có ích lợi. Nó ý tứ chính là, vẽ tranh trước, Đầu tiên muốn trong lòng có họa, trong lòng có bức họa vật chi linh vận, trước làm hữu hình chi họa, sau cổ ngộ vô hình chi họa. Nếu như ở quá trình tu luyện chính giữa, có thể dần dần làm được trước hữu hình rồi sau đó vô hình. Vô hình cùng hữu hình hoàn mỹ đại dung hợp, các ngươi mới vừa chân chính đăng đường nhập thất, trở thành chân chính họa đạo tu luyện giả. Tiểu Tuệ Minh nói nơi này, bỗng nhiên chợt ngẩng đầu, nhìn kia phía dưới sắp hàng chỉnh tề các vị đệ tử. Trong con mắt, có từng điểm vẻ vui thích hiện ra. Ao ao ao, đột nhiên, tại hắn ngắm nhìn lúc, chỉ thấy kia trong quảng trường, có mười mấy vị kim đan cảnh giới thanh niên đệ tử. Nín thở ngưng thần, bỗng nhiên trong cơ thể nhất thanh muộn hưởng, rồi sau đó, có từng tia xương trắng. Ở trên đỉnh đầu, lượn lờ bay lên, lộ ra rất là huyền ảo. Đa tạ các chủ chỉ điểm bến mê, khiến cho ta đến khi tấn nhập nguyên anh cảnh giới. Chúng ta suốt đời đi theo các chủ, chết vạn lần không chối từ. Mấy hơi thở sau đó, bọn họ từng cái cũng là trước sau trợn mở con mắt. Vui mừng quá đổi, đồng loạt quỳ nằm trên mặt đất, hướng Tiểu Tuệ Minh xa xa bái tạ. À, chẳng những là Mộ Dung Lan đám người thất kinh, ngay cả Hám Thiên cùng Thẩm Túy Ba, cũng là kinh hãi muốn chết. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu chỉ điểm, vậy lấy nhưng khiến cho Mặc Hương các trong hàng đệ tử. Nhất thiên phú dị bẩm mười mấy đệ tử, trực tiếp đột phá thật lâu không cách nào đột phá bình cảnh. Tiến vào nguyên anh cảnh giới. Thật không hổ là một đời họa đạo thiên kiêu nha. Nhị lão ý cười đầy mặt nhìn đón gió mà đứng Tiểu Tuệ Minh. Từ trong thâm tâm thở dài nói, mà Mộ Dung Lan chính là mặt đầy xấu hổ. Trước bởi vì chúng đệ tử cảnh giới một mực trì trệ không tiến. Nàng cho rằng là mọi người không đủ cố gắng. Vì thế không ít trách phạt bọn họ. Bây giờ nhìn lại, hay lại là chính mình tài sơ học thiền. Phương pháp không đúng, không có ngộ đến mấu chốt, mà không trách các đệ tử. Tiểu Tuệ Minh khoát tay một cái thủ, tỏ ý mọi người đứng dậy, tiếp tục tuyên giảng, một loại họa đạo công pháp, cũng đầu tiên là họa hình, rồi sau đó họa linh, cuối cùng siêu thoát, dĩ nhiên lấy bây giờ các ngươi tu vi cùng đối với họa đạo hiểu. Đầu tiên muốn làm, là họa hình, họa hình. Thực ra chính là dốc lòng phác họa xảy ra chuyện vật hình dáng. Cái này tất cả mọi người rất dễ hiểu. Nhưng là, nếu như mọi người cho là liền đơn giản như vậy, vậy coi như sai hoàn toàn. Tiểu Tuệ Minh nói nơi này, không khỏi ánh mắt du lịch, nhìn một cái giúp ở trong góc cốc lợi đa. Rất là giảo hoạt nói, đối với cái vấn đề này, ta là thấu hiểu rất rõ. Năm đó, chính ta nhắm mắt làm liều, từ 5 tuổi lên, sẽ không thật tốt tu luyện, trốn ở góc phòng dốc lòng mô họa, cho đến có một ngày, ở chúng ta một sư huynh tố giác bên dưới, lên suy nghĩ qua nhai diện bích, có một phen gặp gỡ, mới hiểu được, ta kia tự mình nhắm mắt làm liều, là, phải nhất định có chính xác phương pháp tu luyện. Mới có thể cấp tốc nhất nắm giữ họa đạo tu luyện, tăng lên chính mình cảnh giới. Các vị đệ tử nghe vậy, từng cái vội vàng chậm rãi gật đầu. Chỉ có Cốc Lợi Đa tràn đầy đầu hắc tuyến, mặt đầy xấu hổ. Ở đó Tam Thanh Tông lúc, hắn vì trêu cợt Tiểu Tuệ Minh, sai sử tùy tùng tán tu, trong tối đi Đức Vũ sư phụ nơi đó không ít mách lẻo. Hắn cho là, làm rất là bí mật, không nghĩ tới, nguyên lai Tiểu Tuệ Minh đã sớm đoán được. Các chủ, hôm nay nghe ngài tuyên giảng, ta Mộ Dung Lan mới biết tài sơ học thiền, ta cam nguyện từ đi Mặc Hương các họa sĩ chức vụ. Ở chỗ này là một danh đệ tử bình thường, thật tốt dốc lòng tu luyện họa đạo, mong rằng các chủ ân chuẩn. Chỉ thấy thanh ảnh chợt lóe. Vóc người cao gầy Mộ Dung Lan liên tục bước nhẹ nhàng. Từ cái này trong đội nhóm chậm rãi đi ra. ôm quyền khom người, rất là thành kính nói. Mọi người không khỏi kinh hãi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra. Trong ngày thường chỉ cao khí ngang, ngông cường mộ dung họa sĩ, lại cam nguyện buông xuống dáng vẻ, phải làm một người bình thường đệ tử. Phải biết, lúc này nàng đã sớm ở toàn bộ Huyền Châu đại lục họa đạo bên trong xông ra uy danh, họa đạo tu luyện toàn bộ Huyền Châu, ngoại trừ Tiểu Tuệ Minh, không người từ kỳ hữu. Thẩm Túy Ba nhìn mặt đầy thành kính mộ dung lan, cũng là không khỏi trong lòng vui mừng. Cái này hài tử là hắn kia duy nhất tiểu muội con gái duy nhất, tự tiểu hỉ vui mừng họa đạo, 3 tuổi liền có thể viết thoăn thoắt thư pháp, hội họa không gì không giỏi. Ở lúc ấy Thanh Vân phái nhất thời truyền là giai thoại, sau đó tại chính mình dốc lòng cảm ngộ bên dưới, lại cảnh giới bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tiểu tiểu 20 tuổi tuổi tác, vậy lấy nhưng là phân thần cảnh cường giả, xa xa đem một đám bạn cùng lứa tuổi lắc tại rồi sau ót. Bởi vì con gái duy nhất duyên cớ, hắn từ nhỏ cũng rất là nuông chiều nàng, cho nên với để cho nàng tính cách phong mang tất lộ, chưa bao giờ phục người khác. Không nghĩ tới, ở Tiểu Tuệ Minh đến sau, cái này điêu ngoa tiểu công chúa lại biết cúi đầu. Đây quả thực là ngoài ý muốn đại thu hoạch nha. Tiểu Tuệ Minh nhìn mộ dung lan liếc mắt, an tĩnh lại mộ dung lan đình đình ngọc lập, sở sở động lòng người. Cùng trước kia ở Mặc Hương các bên ngoài thấy đơn giản là tưởng như hai người. Ha ha, mộ dung họa sĩ không nên tự trách. Thực ra, người đối với họa đạo cảm ngộ lực đã rất tốt. Đừng tưởng rằng ta chỉ là đơn giản nói mấy câu yếu quyết, bọn họ đã đột phá. Thực ra, không có người tư tư bất quyện dạy bảo, cho nên cho bọn hắn tu vi cảnh giới trực tiếp đạt tới kim đan đỉnh phong, ta cũng vậy không có năng lực làm, ta chẳng qua là đưa bọn họ bến mê trực tiếp một chút phá thôi. Có một quyển họa đạo công pháp, chép tay quyển, bây giờ ta ban cho ngươi, hy vọng ngươi hào hào bảo quản, ta hy vọng, ở 2 năm sau này đan thanh thiên kiêu thi tuyển thượng, có thể gặp lại ngươi, còn ngươi nữa các đệ tử bóng người, ao ao ao. Tiểu Tuệ Minh trong lúc nói chuyện, cánh tay mở ra, chỉ thấy một quyển vết mực chưa khô họa đạo công pháp đồ quyển chậm rãi rơi xuống. Mộ Dung Lan sững sờ, cũng là vội vàng tiến lên tiếp lấy, cầm trong tay, trong lòng nàng đạp đạp bất an mở ra đồ quyển, chỉ thấy vài cái chữ to, bất ngờ đập vào mi mắt, đan thanh truy mệnh quyết. A, này lại là trên giang hồ uy danh hiển hách đan thanh truy mệnh quyết. Lễ vật này quá mức quý trọng, tiểu nữ có tài đức gì, vạn vạn không dám thu, mong rằng các chủ thu hồi. Mộ Dung Lan chỉ là nhìn một cái, liền trực tiếp bị dọa sợ đến hồn không phụ thể. Hắn vạn lần không ngờ, Tiểu Tuệ Minh chẳng những không có trách tội nàng trước vô lễ tội, lại còn ban cho nàng quý trọng như vậy đồ vật. Mặc dù chỉ là chép tay quyển, nhưng là vật này nếu như là thả vào đại hình phòng đấu giá đi, đây tuyệt đối là có thành phố vô giá chí bảo, toàn bộ trên giang hồ lại sẽ không tránh được một phen tinh phong huyết vũ. Mọi người khác tất cả đều là quá sợ hãi, đối với cái này đan thanh truy mệnh quyết bọn họ cũng là có chút nghe thấy. Nghe nói là ra tự đan thanh giới họa đạo đại sư Hàm Yên cư sĩ tay. Một người trong đó cái công pháp đều là kinh thế hãi tục cao cấp họa đạo công pháp. Bao la vạn tượng, cực kỳ tỉ mỉ, thu cất đi. Nếu ta ban cho ngươi công pháp, tự nhiên là có ta đạo lý. Đây là mệnh lệnh, trả lại không có hiệu quả. Ha ha, Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói. Gió nhẹ thổi tới, cỏ cây vang xào xạc. Hắn bóng người, ở các vị đệ tử cùng nhị lão trong mắt, cũng là bộc phát cao lớn. Giờ phút này từng người đệ tử trong lòng, đối với hắn sùng bái cùng cảm ơn tình, như kia nước sông lớn, thao thao bất tuyệt,